Chương 84, nàng cũng là xem mặt. Trung Thúc biết nàng còn không có ăn cơm, liền lấy ra một hộp nóng hổi sủi cảo, còn có một ly sữa bò. Hắn nói, đại tiểu thư, ngươi trước ăn một chút gì đi. Ân, cảm ơn Trung Thúc. Lâm Nhuế thật có chút đói, tự nhiên cũng không khách khí. Bây giờ vẫn không thể ích gốc, đến cũng là có chút phiền thoái, bởi vì mỗi ngày không phải học tập chính là tu luyện, Lâm Nhuế thân thể còn đã tiêu hao đặc biệt mau. Nhìn nàng ăn ngồn nghiến, một điểm đều không tiểu cách dáng vẻ, Trung Thúc thật lòng cảm khái, đại tiểu thư tự đánh lên lần tai nạn xe cộ sau, trở nên càng ngày càng hiểu chuyện. Nếu như là trước kia, nơi nào sẽ nguyện ý chỉ tùy tiện ăn mấy cái sủi cảo là được. Lần này cố ý kêu tài xế lái xe, Trung Thúc ngồi ở vị trí kế bên người lái. Trung Thúc hỏi, đại tiểu thư, chờ từ tiệm sửa chữa trở lại, là trực tiếp về nhà sao không dứt, trực tiếp về trường học, ta chỉ cùng lao sư mời rồi 2 tiết giờ học giả. Hơn nữa, ta còn muốn trên tự học buổi tối. Lâm Nhuế vừa ăn sủi cảo, cũng không ngẩng đầu lên nói. Trung Thúc càng là vô cùng khiếp sợ. Đại tiểu thư thật đúng là, trở nên càng ngày càng chăm chỉ hiếu học rồi ngay tại Lâm Nhuế chạy tới tiệm sửa chữa đi xem chiếc kia báo phế xe thời điểm, cả người Âu phục màu đen mặc nhiễm, đi vào Lâm Tử Khang tổng tài phòng làm việc. Hắn hết sức có lễ phép đối Lâm Tử Khang gật gật đầu, nói, Lâm tiên sinh ngươi tốt, sư phụ ta nhường ta đến tìm ngươi, nói ngươi gặp một ít tương đối chuyện phiền phức. Vốn là Lâm Tử Khang lo lắng Mạnh Nguyên Tịch giới thiệu người tới cũng cùng hắn một dạng không điều. Nhưng nhìn đối phương vẻ mặt thành thật nghiêm cẩn hình dáng, hắn lúc này mới hơi thả hạ tâm. Ngươi tốt, Mạc tiên sinh, mời ngồi. Lâm Tử Khang đi tới, đối hắn đưa tay ra, tỏ ý ngồi xuống trò chuyện. Mạc Nhiễm gật gật đầu. Lâm Tử Khang nói, Mạc tiên sinh ngươi nghĩ uống chút gì không đen cà phê. Lâm Tử Khang gật đầu, nhường Lý Thư Ký rót một ly trà xanh cùng một ly đen cà phê đi vào. Lý Thư Ký đi theo Lâm Tử Khang bên người thời gian rất lâu. Làm việc hết sức dứt khoát. Bất quá ngay khi nàng đem đen cà phê đặt ở Mặc Nhiễm trong tay thời điểm, lén lén quan sát một chút đối phương. Cái nam nhân này tốt khóc thật là đẹp trai a, hay là cái loại đó hết sức cấm dục, một mặt bộ dáng lanh khốc. Nếu như không phải là nhà mình lão bản ở chỗ này, Lý Thư Ký hận không được nhìn lâu mấy lần. Nhưng nàng hay là cưỡng bách mình tầm mắt đuổi chặt thu hồi lại, sau đó đi ra ngoài, còn đóng kỹ cửa. Mặc Nhiễm ngũ giác rất mạnh. Thần thức phạm vi cũng không nhỏ, cho nên Lý Bí Thư quan sát cùng đáy mắt kính mến, hắn tự nhiên là biết. Nhưng mà hắn đã thành thói quen. Loại này chỉ nhìn mặt, hết sức nông cạn nữ nhân, Mặc Nhiễm cho tới bây giờ cũng sẽ không để ý hắn tương đối thưởng thức, là Lâm Nhuế cái loại đó gặp bất kỳ chuyện đều gặp biến không sợ hãi, hơn nữa còn rất có thiên phú tu luyện người. Mặc Nhiễm mấy ngày nay có chuyện, hắn nghỉ chờ hết bận, đi ngay tìm một chút nha đầu kia. Nhìn nàng có không có hứng thú gia nhập tiểu tổ của hắn. Thật ra thì Mặc Nhiễm có chút hiểu lầm Lâm Nhuế rồi, Lâm Nhuế thật ra thì cũng rất xem mặt lúc này Lâm Tử Khang đã chậm rãi mở miệng nói chuyện tránh. Hắn nói, đích xác là gặp chuyện kỳ quái, nhưng mà cụ thể làm sao kỳ quái, ta cũng không nói lên được. Ta có một đứa con gái, năm nay 16 tuổi, nàng đột nhiên gặp phải một trận ly kỳ tai nạn xe cộ. Bất kể ta làm sao tìm được người điều tra, kết quả cũng chỉ là thông thường tai nạn xe cộ, có thể ta luôn cảm giác trong này có chút kỳ quái. Nga, Lâm tiên sinh ý là, có người dùng một ít không bình thường thủ đoạn, tạo thành con gái ngài lần này tai nạn xe cộ. Lâm Tử Khang gật gật đầu, đúng, cho nên ta tìm Mạnh tiên sinh. Ngươi cũng biết, chúng ta làm ăn, có lúc khả năng bất chi bất giác mà đắc tội với người nào. Ta lo lắng đối phương là muốn trả thù ta, cho nên mới đối với con gái ta động thủ.